Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 36 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Tại viện điều dưỡng Thành Công. Trong phòng bệnh, biểu cảm trên mặt ông cụ Mộ Dung ngày càng nặng nề. Đường Tuấn và Mộ Dung Lan bên cạnh cũng không dám mở miệng nói chuyện. Ông cụ Mộ Dung miễn cưỡng cười khổ một tiếng nói. Này, Đường Tuấn, có phải cậu cảm thấy rất nực cười không? Ông vẫn còn đang nằm viện, thằng cháu trai duy nhất của ông thì lại ở bên ngoài ăn chơi đàn điếm. Mấy đứa con trai, con gái lại càng mong ngóng lão già này chết sớm một chút. Bọn chúng mới có thể dễ dàng phân chia tài sản. Dáng vẻ của nhà họ Mộ Dung như vậy, liệu còn có thể tồn tại được bao lâu cơ chứ? Đường Tuấn khẽ lắc đầu một cái, anh cũng không có dự định tham gia vào chuyện gia đình của nhà người khác. Ông nội, Mộ Dung Lan muốn nói gì đó, nhưng lại bị ông cụ cắt ngang. Cháu không cần phải nói giúp bọn chúng đâu. Tâm tư của bọn chúng ấp ủ cái gì, ông biết rõ hơn ai hết. Toàn bộ nhà họ Mộ Dung, sợ rằng cũng chỉ có cháu mới thật sự quan tâm đến sống chết của một lão già như ông đây thôi. Đáng tiếc, cháu lại không có hứng thú gì đối với việc kinh doanh. Bằng không, ông đã lập tức giao nhà họ Mộ Dung cho cháu rồi. Mộ Dung Lan lắc đầu nhìn Đường Tuấn. Ông nội, cháu chỉ có thể làm tròn trách nhiệm của một người bác sĩ thôi. Ước mơ từ nhỏ của cô là theo học ngành y. Đặc biệt, sau khi làm bác sĩ, quen biết với Đường Tuấn, cô càng có một loại cảm giác đặc biệt muốn gắn bó với nghề bác sĩ này hơn, không hề muốn rời xa. Ông cụ Mộ Dung giơ nắm đấm lên nói. Sớm biết như vậy, ông phải dẫn cháu theo người ngay từ lúc cháu còn nhỏ mới phải chứ, thay vì đi theo tên Hoa Đình Phong kia học y học cổ truyền. Nghĩ đến những chuyện này, tâm tình của ông cụ Mộ Dung ngày thêm nặng nề. Nếu không phải mấy năm trước, ông ta chỉ lo bận rộn với việc làm ăn, bỏ bê gia đình và việc dạy dỗ con cái, thì hiện tại, nhà họ Mộ Dung cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Sau khi than phiền vài câu, vẻ mặt của ông cụ Mộ Dung càng trở nên nghiêm túc. Ông ta nói, nhưng may mà nhờ có Đường Tuấn giúp ông chữa khỏi bệnh, nên ông mới có cơ hội sửa chữa những sai lầm này. Chỉ không biết là người của tập đoàn Yên Hòa đã đến hay chưa? Tập đoàn Yên Hòa sao? Lông mày của Đường Tuấn nhíu lại. Cái tên này đối với anh mà nói chẳng còn chút xa lạ gì. Trước đây, ông nội của anh là Đường Hạo đã cứu mạng ông cụ sáng lập nên tập đoàn Yên Hòa kia. Rồi sau đó, hai nhà đồng thời đồng ý việc kết hôn. Đối với việc cô nhóc từ nhỏ đã có dáng dấp vô cùng mê người kia, Đường Tuấn lại có chút xa lạ. Lần cuối cùng mà bọn họ gặp nhau đã là 10 năm trước. Khi đó, hai người vẫn còn là những đứa trẻ. Nhìn thấy điều bộ như vậy của Đường Tuấn, ông cụ Mộ Dung cũng không nghĩ ngợi nhiều. Tập đoàn Yên Hòa có khả năng thuộc một số trong 5 công ty hàng đầu ở nước Việt Nam. Gần như không ai biết. Ông ta giải thích rõ nguyên nhân. Con trai lớn của ông muốn thông qua việc liên hôn với nhà họ Nhan Minh để kiểm soát nhà họ Mộ Dung trong tay. Mà đứa con thứ hai của ông thì lại muốn tập đoàn Yên Hòa thu mua sản nghiệp của nhà họ Mộ Dung để chính mình kiếm được lợi ích từ trong đó. Chỉ còn đứa con út đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Sợ rằng người của nhà họ Hoàng Phủ đã đến rồi. Ông nội, buổi chiều chú hai đi ra ngoài, nói là có việc xã giao. Mộ Dung Lan nói. Ông cụ Mộ Dung gật đầu, dặn dò Đường Tuấn. Hai ngày nay đành phiền cháu ở bên cạnh Tiểu Lan vậy. Nhưng mà ông nội, cháu... Mộ Dung Lan lo lắng nói. Ông cụ vừa mới tỉnh dậy, cơ thể vẫn chưa hồi phục hẳn, cần phải có người chăm sóc. Ông cụ cười nói. Yên tâm đi, gan của chúng có lớn đến mấy cũng không dám làm gì ta đâu. Ông đã bảo chú Phú của con đến rồi, chú ấy sẽ ở đây, con cứ yên tâm. Mộ Dung Lan lúc này mới chịu gật đầu. Đi đi, hai đứa trẻ các con nói chuyện với nhau đi, ta còn phải nghỉ ngơi. Ông cụ Mộ Dung cười nói. Chỉ sợ các con cũng có nhiều chuyện muốn nói với nhau. Mộ Dung Lan đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu. Ông cụ Mộ Dung, vậy chúng con đi trước. Người ở lại thêm vài hôm nữa, Nếu như có chuyện gì thì cứ gọi cho con. Đường Tuấn lên tiếng, ông cụ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Lúc này Đường Tuấn và Mộ Dung Lan mới rời khỏi phòng bệnh. Đã hơn 12 giờ đêm, gió đêm se se lạnh. Viện điều dưỡng ở gần ngoại thành, vì vậy người qua lại không nhiều. Hơn nữa, còn có một chút tĩnh mịch. Hai người vừa ra khỏi bệnh viện, một người đàn ông trung niên bước vào. Người đàn ông trạc 30 tuổi, cao tầm hết 7, thân hình cường tráng. Lúc đi, đường bước chân nhẹ nhàng, nhưng lại đi rất nhanh. Trên người toát ra một luồng khí tức hung hãn. Đường Tuấn đột nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp được ánh mắt của người đang đi tới. Ý thức cảnh giác trong lòng tăng vọt. Bởi vì vừa mới sử dụng hồi sinh châm, trạng thái của anh bây giờ có chút suy yếu. Nhưng anh vẫn cảm nhận được người đàn ông trung niên này chính là cao thủ cảnh giới chân khí, thực lực thâm sâu khó lường. Chú Phú. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Mộ Dung Lan bên cạnh đã lớn tiếng gọi người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông trung niên gật đầu với Mộ Dung Lan, trên khuôn mặt cứng rắn, lộ ra mấy phần ôn nhu, ánh mắt dừng lại một chút trên người của Đường Tuấn, sau đó bước vào trong phòng bệnh. Chú ấy chính là chú Phú mà ông nội vừa nhắc đến sao? Đường Tuấn khẽ nhướng mày hỏi, Mộ Dung Lan nói. Đúng vậy, chú Phú là bạn tốt lâu năm của ông nội. Nhiều năm về trước, ông nội có ơn với chú ấy. Trong nhà chú Phú không còn người thân, nên ở lại nhà họ Mộ Dung. Mấy năm nay, ông nội đều do chú ấy bảo vệ. Thậm chí, chú ấy còn thay ông nội đỡ một viên đạn nữa. Thế nên, ông nội coi chú ấy như con đẻ vậy. Thậm chí còn có ý muốn đem công ty giao cho chú ấy quản lý. Chỉ là chú Phú không chịu thôi. Đường Tuấn yên tâm trong lòng. Bên cạnh ông cụ Mộ Dung có một cao thủ của cao thủ như vậy bảo vệ, quả nhiên sẽ rất an toàn. Đi thôi, em đưa anh về chỗ ở. Mộ Dung Lan đột nhiên có chút ngượng ngùng nói. Đường Tuấn đáp lại. Anh vừa xuống máy bay, đã vội chạy đến đây, còn chưa đặt phòng nữa. Mộ Dung Lan trợn mắt nhìn Đường Tuấn một cái, trên mặt càng ửng đỏ thêm. Cô nói. Anh đã cứu ông nội em, nếu để anh ở khách sạn, để ông nội em biết được, còn không mắng em chết sao? Vậy anh phải ở chỗ nào đây? Lúc này, Mộ Dung Lan đỏ mặt mắc cỡ, ánh mắt có chút mơ màng, dưới ánh đèn lại càng thêm quyến rũ. Đường Tuấn thấy được ngón trỏ của mình khẽ cử động. Mộ Dung Lan dậm chân tức giận nói. Sao anh lại nhiều lời như vậy chứ? Nói xong, liền đi thẳng đến hầm gửi xe bên cạnh. Đường Tuấn khẽ cười đuổi theo. Mộ Dung Lan lái xe, Đường Tuấn ngồi ở ghế lái phụ. Mộ Dung Lan vốn không ở nhà họ Mộ Dung, mà ở căn nhà do chính cô tự mua. Bình thường cô sống một mình trong căn nhà ấy. Nhưng bây giờ cô muốn đưa Đường Tuấn đến đấy, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Nghĩ đến những chuyện này, hai má của Mộ Dung Lan vô thức đỏ ửng lên. Thậm chí bắt đầu nghĩ nếu như Đường Tuấn thật sự muốn làm gì với cô, liệu cô có nên từ chối hay không? Đường Tuấn thấy vậy, làm sao có thể không biết Mộ Dung Lan đang nghĩ gì chứ? Trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Cơ thể của anh ấy bây giờ rất suy yếu, toàn bộ đều dựa vào sự chống đỡ của ý chí mạnh mẽ. Nếu không, đã sớm hôn mê rồi. Mặc dù anh ấy có ý nghĩ đó với Mộ Dung Lan, thì cũng lực bất tòng tâm. Khi nào thì anh định quay về vậy? Mộ Dung Lan vừa lái xe vừa hỏi, Đường Tuấn đáp. Với tình hình hiện tại của nhà họ Mộ Dung, anh làm sao mà yên tâm để em ở lại đây được chứ? Ít nhất thì cũng phải đợi chuyến này giải quyết xong, anh mới đi được. Chú Phú mặc dù là võ đạo tông sư, bảo vệ một mình ông cụ Mộ Dung thì còn được. Nếu như thêm một Mộ Dung Lan nữa, thì có chút giận gấu vá vai. Hôm nay thấy hai cha con nhà Mộ Dung Khánh và Mộ Dung Hà như vậy, Đường Tuấn không còn ôm bất kỳ hy vọng nào đối với họ nữa. Để đạt được mục đích, chỉ sợ rằng hai cha con này chuyện gì cũng dám làm. Tình thân trong mắt bọn họ chẳng qua cũng chỉ là công cụ để trao đổi lợi ích mà thôi. Hít một tiếng, phía trước xe đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng mạnh. Luồng sáng đó khiến cho mắt của Mộ Dung Lan không mở ra được. Cô vội vàng đạp phanh xe dừng lại. Cũng may, con đường này khá vắng vẻ, ít người qua lại. Không thì sợ rằng lần dừng xe này sẽ tạo thành sự cố tai nạn xe. Xe vừa dừng lại, ánh sáng đó cũng biến mất ngay lập tức. Sau đó, một hồi tiếng bước chân vang lên. 8-9 người đàn ông thân hình vạm vỡ, mặt cười toe toét lại gần chiếc xe. Trong tay bọn họ đều cầm côn thép, gõ vào nhau, tạo ra những âm thanh trầm thấp, to nhỏ khác nhau. Có vẻ như lại gặp rắc rối rồi đây. Em ở trên xe chờ đi,

Còn muốn tới thêm lần nữa sao? Sau khi đánh ra một đòn như sấm sét, sắc mặt của Đường Tuấn cũng đã tái nhợt đi vài phần, nhìn chằm chằm vào tên xăm mình nói. Một kích vừa rồi gần như đã hao hết chân khí còn lại trong cơ thể của anh. Tên xăm mình hơi do dự, hiển nhiên gã không ngờ tới, vậy mà Đường Tuấn lại là cao thủ nội lực. Nhưng ngay lúc này đây, gã chợt thấy sắc mặt của Đường Tuấn càng thêm tái nhợt hơn, sự kinh hoàng trong lòng dần dần ổn định lại. Hắn nói, thì ra trông thì ngon, nhưng cũng không dùng được. Sao không đánh tiếp chứ? Không còn sức lực nữa sao? Trong lòng của Đường Tuấn chợt hoảng hốt, nhưng trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh nói, mày có thể thử một chút xem. Tên sắp mình lắc đầu, thân thể khẽ động, vậy mà nhào tới bên Mộ Dung Lan. Trong tay gã ta cầm một con dao sắc bén, theo ánh sáng chiếu rọi lên tạo ra một luồng ánh sáng lạnh chết chóc. Đường Tuấn kịp thời phản ứng lại, chộp tới từ phía sau lưng. Này, tao đang đợi mày đó. Dường như tên xăm mình có con mắt ở đằng sau, thân thể hơi chuyển động, đột nhiên thay đổi phương hướng, lập tức đâm con dao găm trong tay về phía cổ họng của Đường Tuấn. Ngay sau khi phát hiện Đường Tuấn là một cao thủ nội lực, tên xăm mình này cũng đã động sát ý. Nếu đã đắc tội với một người cao thủ nội lực như vậy, vậy gã cũng không có ý định sẽ nương tay. Nếu như giữ lại một kẻ địch mạnh mẽ như vậy, sẽ khiến cho gã thường xuyên rơi vào lo lắng, sợ hãi. Cho nên, trong giây phút ngắn ngủi này, tên xăm mình đã đưa ra một quyết định. Tấn công về phía Mộ Dung Lan là giả, để cho Đường Tuấn khó lòng giữ vững, lộ ra sơ hở mới là thật. Tên xăm mình này không hổ danh là cao thủ nội kình, chuyển lại một kích quả thật vô cùng mạnh mẽ. Vị trí đâm tới còn vô cùng xảo quyệt. Nếu thật sự đâm trúng, nhất định Đường Tuấn chỉ có một con đường chết. Nếu bình thường, Đường Tuấn hoàn toàn có thể phản ứng kịp, né thoát một chiêu tấn công này. Nhưng hiện tại, chân khí trong cơ thể của anh đã cạn, bước chân nhẹ bỗng, thân thể không đưa ra phản ứng kịp để né tránh động tác này nữa. Soạt một tiếng động lưỡi dao đâm vào trên da thịt vang lên. Tí tách, máu từ trên con dao của tên xăm mình và bàn tay của Đường Tuấn cùng nhỏ giọt xuống. Con dao đâm xuyên qua bàn tay của Đường Tuấn. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Đường Tuấn đã dùng bàn tay của mình để chặn lại một chiêu lấy mạng này. Cổ họng của tên xăm mình phát ra tiếng nói nghẹn ngào, nhưng lại không thể nói ra được chữ nào cụ thể. Cổ họng của gã bị một tay khác của Đường Tuấn bóp chặt, bấm đứt yết hầu. Đến chết mà gã cũng sẽ không nghĩ tới Đường Tuấn sẽ ác độc với mình như vậy. Tên xăm mình này lại không còn chút sức lực nào để chống đỡ nữa, ngã xuống trên mặt đất, thân thể dần dần lạnh như băng. Đường Tuấn nặng nề thở ra, bình tĩnh lại tâm trạng của chính mình. Đường Tuấn, anh... Sau khi Mộ Dung Lan hết lơ đễnh, thì rốt cuộc cũng đã tỉnh táo lại. Khi nhìn thấy bàn tay của Đường Tuấn bị con dao đâm xuyên qua, thì miệng nhỏ hơi nhếch lên, phát ra tiếng kêu đầy hoảng sợ. Đi nhanh đi, nơi này không an toàn đâu. Đường Tuấn cảm nhận được ý thức của bản thân hơi mơ hồ, cảm giác yếu đuối bất lực như thủy triều đánh tới. Trạng thái lúc này của anh giống như có thể rơi vào mê man bất cứ lúc nào. Mộ Dung Lan cố nén sự hoang mang lại, chỉ vào thi thể tên xăm mình kia. Vậy còn gã ta thì làm sao bây giờ đây? Cô ấy vốn sinh ra trong sang giàu, rất ít khi tiếp xúc với những chuyện máu tanh, đen tối như vậy. Càng đừng nói là thấy một người sống đờ đờ ra rồi lại chết ngay tức khắc. Ánh mắt của Đường Tuấn hơi trầm xuống, trầm giọng nói. Không sao đâu, sẽ có người tới dọn dẹp thôi. Mộ Dung Hà sẽ nhanh chóng nhận ra rằng tên xăm hình này đã thất thủ. Trong thời khắc mấu chốt như ở nhà họ Mộ Dung, nhất định anh ta tuyệt đối sẽ không muốn để lại điểm yếu của mình. Cho dù có phải cắn chặt răng, nuốt ngược máu lại vào bên trong, thì anh ta cũng phải giải quyết tốt hậu quả. Nếu bị người ta truy cứu, nhất định Mộ Dung Hà anh ta sẽ không có cách nào thoát thân. Mộ Dung Lan nghe đến đây, hình như nghĩ tới điều gì đó. Cảm xúc của cô ấy lập tức bình tĩnh lại. Cô ấy nói, em biết rồi. Đường Tuấn nhìn Mộ Dung Lan, trong lòng anh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cho dù anh không muốn khiến Mộ Dung Lan dính phải những chuyện xấu xa này, nhưng bên trong vòng xoáy như nhà họ Mộ Dung Lan không còn lựa chọn nào khác. Hoặc là chết, hoặc là thay đổi trong sự đau khổ mà thôi. Xe ngay lập tức đã đuổi theo tới, để lại chỉ một cái thi thể và 7-8 tên lưu manh đã ngất đi. Sau hơn 10 phút, bọn người Đường Tuấn rời đi, một chiếc xe màu đen trông rất bình thường được lái tới, dừng sát ở quen đường. Một người mặc tây trang màu đen, quần tây bước xuống xe, anh ta nhanh chóng nhận ra thi thể tên xăm hình này và những người khác, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, trừ cái đó ra thì không biểu hiện thêm bất cứ cái gì nữa. Anh ta nhanh chóng bấm số điện thoại. Cậu chủ, bọn họ đã chết rồi, quan cảnh đã chết rồi. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy người đàn ông mặc âu phục gật đầu trả lời vài câu. Cúp điện thoại, người mặc âu phục đi tới bên cạnh 7-8 người bị Đường Tuấn đánh ngất, ngồi xổm xuống, từ từ xiết đứt cổ họng của bọn họ. Động tác rất thành thạo, sắc mặt bình tĩnh, dường như chỉ xiết đứt yết hầu, chỉ là cắt cổ từng con gà vậy, chứ không phải là người sống bình thường. Sau khi chắc chắn không còn ai sống sót nữa, lúc này người mặc âu phục mới gọi điện thoại để cho người tới giải quyết tốt hậu quả. Cho dù Mộ Dung Lan ép buộc chính mình phải thay đổi, nhưng trong lòng cô ấy vẫn còn sự sợ hãi không thể nào ức chế. Tay cô ấy cầm tay lái hơi run nhẹ, trên mặt biểu hiện vẻ lúng túng. Cô ấy vừa lái xe, vừa nhìn Đường Tuấn ngồi ghế bên cạnh. Không sao đâu, chút vết thương nhỏ này sẽ dễ xử lý thôi. Đường Tuấn cố gắng nặn ra một nụ cười rồi nói với Mộ Dung Lan. May mắn là Mộ Dung Lan là bác sĩ, trên xe không có ít băng gạc dùng để băng bó. Sau khi dùng cồn khử độc rồi cầm máu xong, Đường Tuấn tạm thời dùng băng gạc băng lại. Thật xin lỗi. Mộ Dung Lan nhìn thấy gương mặt tái nhợt không có chút máu nào của Đường Tuấn, trong lòng hiện ra vẻ vô cùng áy náy. Nếu cô ấy gọi điện thoại cho Đường Tuấn, sao Đường Tuấn lại bị thương cho được chứ? Đường Tuấn rút một tay khác ra, vốn định sờ lên đầu Mộ Dung Lan, nhưng trông thấy vết máu trên tay thì lập tức rụt tay lại. Anh chậm rãi nói. Chuyện này không trách em được. Mộ Dung Lan lắc đầu nói. Là do em quá vô dụng. Ngay cả một chút việc cũng không thể giúp được. Em chỉ có thể đứng ở một bên nhìn thôi. Đường Tuấn thở dài, không biết nên nói gì nữa. Tấm lòng của Mộ Dung Lan vô cùng hiền lành và dịu dàng. Đối với cô ấy mà nói, sinh ra trong một nơi lạnh lẽo như băng ở nhà họ Mộ Dung là chuyện không hề may mắn. Cả dọc đường đi cũng không nói chuyện, xe lái vào chung cư của Mộ Dung Lan. Vị trí chung cư là một khu vực vàng, ở chỗ này không giàu thì sang, công tác bảo vệ cũng vô cùng tốt, cũng không lo lắng bị người ta theo dõi. Dẫn theo Đường Tuấn vào trong phòng của mình, lúc này Mộ Dung Lan mới lục lọi trong phòng, rồi nhanh chóng tìm ra kim châm và sợi chỉ, cô muốn khâu lại vết thương cho Đường Tuấn. Cẩn thận tháo băng gạc ra, đập vào mắt Mộ Dung Lan là lòng bàn tay máu me be bét của Đường Tuấn. Một vết rách dài 3cm đâm thủng từ lòng bàn tay đến mu bàn tay, trông mà phát sợ. Không cần gây tê đâu, em cứ khâu luôn cho tôi đi. Đường Tuấn bình tĩnh nói. Vốn dĩ, anh có thể tự khâu được, nhưng nhìn bộ dạng của Mộ Dung Lan thế này, những lời định nói cũng phải nuốt vào trong. Ít nhất, anh cũng phải để cho cô gái này cái cảm giác mình không phải là người vô dụng. Nhưng mà... Mộ Dung Lan hơi lo lắng. Không sao đâu. Đường Tuấn lắc đầu. Cho dù là thuốc gây mê hay là kim tiêm gây tê thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tính ổn định của lòng bàn tay. Cái tay này của anh còn muốn cầm kim tiêm, còn muốn hành nghề y, nhất quyết không thể để chuyện như vậy xảy ra được. Lúc này Mộ Dung Lan mới gật đầu. May là lúc đó Đường Tuấn khống chế được vị trí mà con dao đâm vào bên trong, không bị ảnh hưởng đến đầu khớp xương, cũng không khó khâu lắm. Nhưng Mộ Dung Lan khâu vết thương cho anh lại cực kỳ cẩn thận. Mãi cho đến lúc Đường Tuấn mỉm cười, động viên cô ấy, thì trong lòng cô ấy mới yên tâm hơn một chút. Mộ Dung Lan khâu vết thương cả tiếng đồng hồ mới xong. Cô lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, ngẩng đầu lên nhìn Đường Tuấn đã ngủ từ lúc nào không biết. Mộ Dung Lan thở dài một hơi, cô đem chăn đến đắp cho Đường Tuấn. Thấy Đường Tuấn ngủ mà lông mày vẫn cau chặt lại, trông anh có vẻ như đang rất bất an. Mộ Dung Lan do dự một lát, cô cũng chui vào chăn, ôm lấy Đường Tuấn. Lúc này cô không có suy nghĩ gì khác nữa, cô chỉ đơn thuần là muốn đem lại cảm giác an toàn cho Đường Tuấn mà thôi. Đồng hồ sinh học của Đường Tuấn vận hành rất quy củ, đến giờ là anh tỉnh dậy. Nhìn trời bên ngoài còn chưa sáng, gió đêm mát lạnh từ sân thượng thổi đến, khiến cho tinh thần và đầu óc của anh tỉnh táo ít nhiều. Anh muốn trở mình ngồi dậy, thì lúc này mới phát hiện ra mình đang nằm ở trên sàn nhà, còn Mộ Dung Lan thì gối đầu lên ngực anh ngủ. Cô ấy ngủ rất say, cứ như một cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn nằm ngủ vậy. Anh lập tức dừng động tác của mình lại, sợ đánh thức cô gái đang nằm gục trên ngực mình. Đường Tuấn nằm im trầm ngâm một hồi, anh cảm thấy chân khí trong cơ thể mình đã khôi phục được 1/3. Chân khí của một cao thủ thì cho dù không ra sức luyện tập, thì trong cơ thể chân khí đó vẫn có thể tự tuần hoàn trơn tru được. Đường Tuấn nhíu mày lại, anh thầm nghĩ, sao tốc độ khôi phục chân khí của mình lại tăng nhanh như vậy chứ? Trước đây, anh cũng đã từng phung phí chân khí, nhưng sau khi anh cố gắng tu luyện, thì một đêm sau đó mới có thể khôi phục được 1/4. Chẳng lẽ là do hôm qua ông cụ Mộ Dung chữa trị cho mình mới được như vậy sao? Đường Tuấn chợt nhớ ra, hôm qua anh để cho ông cụ Mộ Dung chữa trị cho mình, cho nên tinh thần của anh mới hồi phục được đến mức này. Nghĩ vậy, Đường Tuấn quyết định thử thêm một lần nữa. Anh lại nhắm mắt lại, vận hành chân khí, cảm nhận nguyên khí của trời đất. Chẳng mấy chốc, từng sợi nguyên khí đã hấp thu vào cơ thể anh, tốc độ còn nhanh gấp đôi so với lần trước. Đường Tuấn trợn tròn mắt, ánh mắt vừa khiếp sợ, vừa khó hiểu. Chẳng lẽ tình huống hôm qua là do nhập thần sao? Đường Tuấn cau mày suy tư một lát, rồi ý nghĩ tìm tòi to gan nảy ra trong đầu anh. Nhập thần là cảnh giới cuối cùng trong ba cảnh giới của y đạo, có quan hệ mật thiết với võ đạo thần hải. Đường Tuấn vẫn chưa từng làm được điều này. Ngày trước, được Trình Tuấn Vũ chỉ điểm cho, hiểu được bí mật của cảnh giới thần hải, nhưng anh vẫn không tìm được đầu mối của cảnh giới nhập thần này là như thế nào. Suy nghĩ một hồi lâu, Đường Tuấn vẫn không tài nào nghĩ ra vì sao mình lại làm được như vậy. Sau đó, dứt khoát kệ luôn. Dù sao, sự chuyển biến này cũng là một điều tốt. Cùng lắm thì sau một thời gian nữa, anh sẽ đến hỏi Trình Tuấn Vũ chuyện này. Mộ Dung Hà. Ánh mắt của Đường Tuấn lạnh lẽo. Nếu không phải tối hôm qua anh quyết đoán nhanh chóng, thì có khi bây giờ anh đã chết. Lúc này anh đã hoàn hồn trở lại, tảng đá lớn treo trong lòng cũng hoàn toàn được buông xuống. Bởi vì có Mộ Dung Lan bên cạnh, nên đây là lần đầu tiên Đường Tuấn không tập luyện vào buổi sáng. Thế nhưng, anh vẫn chìm đắm trong tâm thức để thu nạp nguyên khí, tăng sức mạnh thực lực từng chút một. Đường Tuấn. Giọng nói của Mộ Dung Lan vang lên bên tai anh. Đường Tuấn lo lắng mở mắt ra, tia sáng trong đáy mắt, lóe lên rồi lại vụt tắt. Lúc này chân khí trong cơ thể anh đã khôi phục được gần một nửa, sức mạnh chân khí xuyên qua toàn thân. Thậm chí, anh còn cảm giác được vết thương trong lòng bàn tay mình đã khép được hơn nữa. Theo như anh đoán, thì khoảng 2 ngày nữa thôi, nó sẽ lành lặn như lúc ban đầu. Anh vừa mở mắt ra thì thấy Mộ Dung Lan đang nằm sấp trên người anh, khẽ gọi tên anh. Lúc này trời bên ngoài đã sáng tinh mơ. Anh đã nghỉ ngơi ổn chưa vậy? Mộ Dung Lan đỏ mặt hỏi. Sáng dậy, cô ấy phát hiện ra mình ngủ quên trong lòng của Đường Tuấn, thì cảm thấy đêm qua mình thật to gan. May là Đường Tuấn không phát hiện ra, nếu không chẳng biết anh ấy sẽ trêu mình ra như thế nào nữa. Vậy nhưng cô ấy không hề biết rằng Đường Tuấn đã tỉnh dậy từ lâu rồi. Anh khỏe, nhưng mà vai của anh hơi mỏi, cứ như là bị ai đè cả đêm vậy. Chẳng lẽ là bị bóng đè sao? Đường Tuấn vui vẻ nhìn Mộ Dung Lan cười nói. Anh đó, anh mới là ma bóng đè ấy. Mộ Dung Lan tức giận nói, chợt ý thức được mình đã lỡ lời, nhanh chóng im lặng. Tôi đương nhiên là ma rồi. Đường Tuấn khẽ cười một tiếng, sau đó vòng tay siết cái eo nhỏ của Mộ Dung Lan lại, ôm cô vào trong lòng. Mộ Dung Lan hoảng hốt hét toáng lên, kêu to, mặt đỏ như dỉ máu. Bây giờ cô đang mặc một bộ đồ quần áo rộng thùng thình, bởi vì thói quen ở nhà nên bên trong không mặc gì cả. Bị Đường Tuấn ôm như vậy thực sự là quá mức thân mật. Người của Đường Tuấn mang theo mùi hương nam tính phản phất, hơi thở trầm ổn, cứ như xuyên qua từng lớp áo và bộ phận trong cơ thể của cô. May là động tác của anh chỉ đến đây là dừng, không làm gì cô nữa. Nếu không, Mộ Dung Lan cũng không biết mình có thể cầm cự được sự tỉnh táo này bao lâu. Đêm xuân vắn vụi có ngần, ngai rồng tự đấy, chậm phần vua ra. Đường Tuấn chợt nhớ đến một câu thơ cổ, thuận miệng ngâm thơ, không thể phủ nhận rằng câu thơ này khá hợp với tình hình bây giờ. Gương mặt của Mộ Dung Lan đỏ ửng lên, lườm Đường Tuấn nói. Sức khỏe của anh còn chưa khá lên được mà đang suy nghĩ bậy bạ cái gì đấy? Chỉ là ánh mắt này của cô ấy chẳng những không có cảm giác đang trách móc chút nào. Ngược lại, giống như tình cảm của đôi trai gái, tình trong như đã, mặt ngoài còn e, mê hoặc động lòng người. Cô gái đó hoàn toàn không biết rằng chỉ một cử chỉ ánh mắt của mình cũng đã khiến cho trái tim họ xốn sang, để cho bọn họ không biết phải làm thế nào nữa. Cái nhìn này của cô ấy cũng giống hệt như vậy, khiến cho tim của Đường Tuấn đập nhanh hơn. Nhưng Mộ Dung Lan lại không hề phát hiện ra, cô ấy nói tiếp. Mau dậy ăn sáng thôi, ông bảo chúng ta phải về rồi. Ngón tay linh hoạt của Đường Tuấn là lướt trên cơ thể mềm mại của Mộ Dung Lan, anh nói. Chẳng lẽ nhà Mộ Dung xảy ra chuyện gì rồi sao? Mộ Dung Lan cảm thấy mình không thể cử động được cơ thể, bèn đánh vào tay của Đường Tuấn. Nhưng có vẻ như cái đánh này chẳng mạnh chút nào, cô ấy giải thích. Là chú hai và cô của em về nhà, hình như là muốn bàn chuyện công ty. Đường Tuấn ngẩn người nói. Thì ra là vậy, xem ra lần này ông nội em khỏi bệnh, chú hai và cô ruột của em lại có ý đồ gì đây? Vốn dĩ, ông cụ Mộ Dung cảm thấy mình sắp lìa xa trần thế, cho nên mới lập di chúc để cho Mộ Dung Khâu thừa kế công ty và kinh doanh dòng họ. Những người khác đương nhiên là có phần. Nhưng hiện tại, ông cụ Mộ Dung đã không sao nữa rồi, cho nên bản di chúc này không còn hiệu lực nữa. Thế nên những người khác mới nhân cơ hội này khiến cho ông cụ hồi tâm chuyển ý. Thảo nào, mới sáng ra, ông cụ Mộ Dung đã gọi điện cho Mộ Dung Lan bảo về nhà. Đường Tuấn thầm nhủ trong lòng. Cổ họng của Mộ Dung Lan phát ra âm thanh nhàn nhạt, gò má của cô ấy ửng đỏ lên, toàn thân bủn rủn, không có sức lực nào, cứ như là một bông hồng đang khẽ nở rộ, khiến cho người ta không kìm được mà muốn thưởng thức. Đường Tuấn thở dài, dừng tay lại nói, xem ra em phải mau chóng trở về nhà thôi, nếu không thì chẳng biết chú hai và cô ruột của em sẽ làm ra chuyện gì nữa. Mộ Dung Lan không khỏi trừng mắt với Đường Tuấn, nhưng mặt của Đường Tuấn dày như vậy, thì nhiêu đó thôi, chẳng có lực sát thương gì đối với anh. Khi Đường Tuấn và Mộ Dung Lan đang ăn sáng, đúng lúc xem được tin tức trên TV. Trên màn hình là 7-8 xác chết nằm lê lết, có thể nhìn thấy khuôn mặt của họ qua ống kính. Không ai xa lạ, chính là đám người xăm trổ muốn chặt đứt tay của Đường Tuấn trên đường tối hôm qua. Lúc này những người đã nằm im trên mặt đất, mặc cho người của những tờ báo lớn và phương tiện truyền thông chụp ảnh. Thực sự tàn nhẫn. Đường Tuấn cảm khái một câu. Vốn dĩ, anh đã bỏ qua cho những người không xăm chỗ kia, nhưng anh không ngờ rằng có người sợ bị bại lộ bí mật, đến nỗi giết chết hết bọn họ. Mộ Dung Lan ngây người nhìn cảnh tượng trên màn hình. Thông qua những hình ảnh được chiếu trên, cô ấy chỉ có thể nhìn thấy một người đàn ông mặc một bộ đồ đen đang được giới truyền thông phỏng vấn, khiến cho sự việc này đổi trắng thay đen. Nói thành một nhóm thanh niên thiếu văn hóa, và máu nóng đánh nhau, cuối cùng dẫn đến việc lỡ tay giết người. Điều khiến cô ấy cảm thấy ớn lạnh hơn chính là cô ấy gặp phải người đàn ông trên màn hình mấy lần, chính là cấp dưới của Mộ Dung Hà, anh trai của cô. Gã là người chuyên giải quyết một số vấn đề vướng tay vướng chân và những chuyện xấu của Mộ Dung Hà. Nói cách khác thì gã chính là cánh tay phải của Mộ Dung Hà. Nghĩ đến đây, tay cô khẽ nắm chặt, cắn chặt môi, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ. Mặc dù cô biết rất rõ những người giàu có và quyền lực thì thường có rất nhiều âm mưu. Nhưng khi những chuyện này thực sự xảy ra với cô, hơn nữa, đối phương còn là người anh trai và người cha mà cô luôn yêu thương khi còn nhỏ, cô vẫn không có cách nào ép mình chấp nhận được. Đường Tuấn chỉ có thể vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Mộ Dung Lan. Anh đã đoán được một chút gì đó từ vẻ mặt của cô. Anh nói, em cứ yên tâm đi. Có tôi ở đây rồi, tôi sẽ không để bọn họ làm tổn thương em đâu. Nhưng Mộ Dung Lan lại không biết phải trả lời như thế nào nữa. Sau khi ăn sáng xong, cả hai người họ lên đường đến nhà cũ của nhà họ Mộ Dung ở bên ngoại ô. Nhà cũ của họ Mộ Dung vốn là một ngôi nhà bằng đất ở một ngôi làng nhỏ trên núi. Sau này, sau khi ông cụ nhà họ Mộ Dung trở nên giàu có, vẫn luôn nhớ về nơi cũ và nơi mình sinh ra, nên ông cụ đã bỏ tiền ra mua rất nhiều đất xung quanh và xây một biệt thự lớn dành riêng cho nhà họ Mộ Dung. Vào những ngày nghỉ lễ, người nhà họ Mộ Dung đều sẽ trở về biệt thự để báo cáo tình hình kinh doanh của công ty và những khoản lãi lỗ trong năm cho ông cụ.

Anh ạ. Mộ Dung Lan bước vào bên trong, chào hỏi từng người trong phòng. Trong đại sảnh của biệt thự, ông cụ Mộ Dung mặc một bộ đồ theo đời Đường, đang ngồi dựa vào ghế sofa. Còn Chu Phú, người họ đã gặp đêm qua, cũng đang đứng sau lưng ông ấy, khẽ gật đầu với Đường Tuấn. Còn Mộ Dung Khánh và Mộ Dung Hà đang ngồi đối diện với ông cụ. Ngồi bên trái là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ trông có phần giống với Mộ Dung Khánh, nhưng lại trẻ hơn Mộ Dung Khánh vài tuổi, có lẽ là Mộ Dung Tú. Bên phải là một người phụ nữ ăn mặc rất lịch sự và sang trọng. Người phụ nữ này đeo trang sức quý giá, có đôi môi hơi mỏng, mặc dù nó được bảo vệ rất tốt và cũng hơi xinh đẹp, nhưng thật sự rất khó khiến cho người khác có thiện cảm. Bà ấy chính là Mộ Dung Lâm. Dung Lan về rồi sao? Khi Mộ Dung Lâm nhìn thấy Mộ Dung Lan, khuôn mặt trang điểm đậm, cố nắn ra một nụ cười, vẫy tay nói. Mau đến đây ngồi cạnh bên cô đi. Nghe nói cháu đưa bạn trai về sao? Người đó còn chữa khỏi bệnh ung thư cho ông nội. Chắc là chàng trai bên cạnh cháu đúng không? Ánh mắt của Mộ Dung Lâm dừng lại trên người của Đường Tuấn đang đứng bên cạnh Mộ Dung Lan. Bà ta cười nói. Cháu là Đường Tuấn đúng không? Cô rất cảm ơn cháu đã chữa khỏi bệnh cho cha cô. Nếu không thì cô sợ rằng nhà họ Mộ Dung đã bị người nào đó phá sạch rồi. Những lời này của bà ta đúng là rất chân thành. Nếu như không phải Đường Tuấn đã chữa khỏi bệnh cho ông cụ Mộ Dung, bà ta và Mộ Dung Tú sẽ không còn cơ hội nào để ngồi đây và ra điều kiện với anh trai của mình nữa. Đúng vậy, Đường Tuấn cậu chính là ân nhân của nhà họ Mộ Dung chúng tôi. Chờ sau này khi nào có thời gian rảnh, tôi sẽ uống vài ly với cậu. Lúc này, Mộ Dung Tú cũng nói với vẻ thoải mái. Đặc biệt là khi anh ta nhìn thấy vẻ mặt khó coi của anh cả Mộ Dung Khánh, thì trong lòng càng vui sướng hơn. Chẳng qua là tôi làm việc nên làm thôi. Đường Tuấn nói, trên gương mặt anh vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh. Lời nói của Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tú không hề ảnh hưởng đến anh chút nào. Ngày hôm qua, sau khi lần đầu tiên nhập thần, tinh thần và ý chí của anh lại lần nữa được rèn luyện thăng hoa. Chuyện bình thường giống vậy rất khó có thể ảnh hưởng đến anh. Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tú thấy vậy thì liếc nhìn nhau, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau khi sự việc xảy ra tối hôm qua, bọn họ lập tức sai người điều tra Đường Tuấn suốt đêm. Biết anh đến từ một thành phố xa lạ, là một bác sĩ đông y, không có bối cảnh, gắng gượng được đến bây giờ, cũng là nhờ y thuật không tệ. Hôm nay, nhìn thấy cách ăn mặc và dáng vẻ bình thường của Đường Tuấn, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi hơi có khinh thường, cũng không coi anh là nhân vật đáng coi trọng. Vừa rồi bọn họ có nói những lời kia, nếu đổi thành những người cùng tuổi với Đường Tuấn, thì sợ là người đó sẽ không biết làm sao, cảm thấy sợ hãi và vô cùng bất an. Nhưng Đường Tuấn lại khác, anh lại không lộ ra một chút dáng vẻ không chịu nổi nào, không tự ti cũng không kiêu ngạo, khiến cho bọn họ cảm thấy khó nắm bắt, thậm chí hoài nghi tư liệu điều tra của mình có bị nhầm lẫn hay không. Dáng vẻ kinh ngạc này nhanh chóng đã biến mất. Mặc kệ lòng dạ Đường Tuấn kín đáo như thế nào, phẩm chất đức hạnh uyên bác ra làm sao, không có thực lực chính là không có thực lực. Người như vậy còn chưa đủ tư cách để cho bọn họ coi trọng một cách chân chính. Đường Tuấn, nơi này là nhà họ Mộ Dung, ai cho cậu vào đây vậy? Bảo vệ đâu? Sao lại tùy tiện cho người lạ vào như thế này chứ? Mộ Dung Hà bỗng nhiên quát lên. Sát ý trong mắt của anh ta chợt lóe lên rồi lại biến mất. Tối hôm qua, vốn định dạy cho Đường Tuấn một bài học, không nghĩ tới, cuối cùng ngược lại biến thành anh ta tự nhấc đá đập chân mình, còn phải giúp Đường Tuấn giải quyết hậu quả nữa. Điều này làm cho trong lòng anh ta buồn bực uất nghẹn, đồng thời nỗi hận thù đối với Đường Tuấn càng thêm sâu sắc hơn. Tiểu Lan, nhanh chóng đưa cậu ta ra ngoài ngay đi, đợi lát nữa tôi sẽ tính sổ với cậu sau. Mộ Dung Khánh cũng trầm giọng nói. Ai dám? Lúc này, ánh mắt ông cụ nhà họ Mộ Dung lạnh lùng đảo qua cha con Mộ Dung Khánh nói. Là tôi đưa Đường Tuấn tới đây, ai dám động tay? Nhưng mà cha, hôm nay là ngày họp gia đình Mộ Dung chúng ta, cha cho một người ngoài vào như vậy, không phải là trò đùa sao? Mộ Dung Khánh nói. Mộ Dung Khánh, tôi còn ngồi ở chỗ này mà anh đã muốn làm chủ rồi sao? Dám ra lệnh cho tôi rồi sao? Trong giọng nói của ông cụ Mộ Dung lộ ra vẻ uy nghiêm. Nói xong, ông ấy vẫy tay với Đường Tuấn và Mộ Dung Lan nói. Hai người các cháu, mau qua đây ngồi đi. Hôm nay ông muốn xem ai dám đuổi các cháu ra khỏi đây. Lúc này, Đường Tuấn và Mộ Dung Lan mới ngồi xuống vị trí bên cạnh ông cụ Mộ Dung. Mộ Dung Khánh oán hận nhìn thoáng qua Đường Tuấn, sau đó nói tiếp. Cha à, Mộ Dung Lan đang chuẩn bị kết hôn với Nhan Minh rồi đấy. Bây giờ cha có ý gì đây? Ông cụ Mộ Dung nói tiếp. Vậy hôm nay, trước mặt nhiều người như vậy, tôi sẽ nói cho anh biết. Dung Lan sẽ không gả cho Nhan Minh, trừ khi con bé muốn. Nếu không, miễn là ông già tôi đây còn ở đây một ngày, thì không ai có thể ép buộc con bé được. Mộ Dung Khánh, anh đã nghe rõ chưa? Đúng vậy anh cả ơi, bây giờ người trẻ tuổi đều tự do yêu đương. Tuy rằng anh là cha của con bé, nhưng cũng không có quyền can thiệp vào việc con bé muốn kết hôn với ai đâu. Mộ Dung Tú mang vẻ mặt trêu chọc, cười như không cười nói. Hơn nữa, em đã sớm nghe nói, Nhan Minh kia là một tên công tử lăng nhăng. Nếu như Tiểu Lan thật sự gả cho cậu ta, thì chắc chắn con bé sẽ không được sống hạnh phúc. Anh cả ơi, đây không phải là anh tự tay đẩy con gái mình vào hố lửa sao? Có người cha nào như vậy không chứ? Mộ Dung Lan nghe chú hai của mình nói chuyện giúp cho mình, trong lòng lại không hề cảm thấy biết ơn. Ngược lại, cô ấy còn có chút ghê tởm. Nếu chú hai cô ấy thực sự suy nghĩ cho cô ấy, thì trước kia làm gì không nói, bây giờ lại tỏ vẻ bênh vực. Chắc hẳn, đơn giản là sợ cha cô thân thiết với nhà họ Nhan sẽ vô hình chung ảnh hưởng đến địa vị của chính ông ta mà thôi. Tình thân chỉ là ông cụ để cho bọn họ lợi dụng mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể lựa chọn vứt bỏ. Mộ Dung Lan nhìn cha, chú hai và cô của mình, trong lòng cô ấy càng thêm lạnh lẽo. Lúc này, điện thoại di động của Mộ Dung Tú lại đột nhiên vang lên. Mộ Dung Tú nhìn thoáng qua số điện thoại, sắc mặt khẽ thay đổi, đi đến một góc nhận điện thoại. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ cung kính, cho dù đối mặt với ông cụ Mộ Dung cũng chưa từng xuất hiện dáng vẻ như vậy. Sau khi nói vài câu với người ở đầu dây bên kia, lúc này Mộ Dung Tú mới trở về, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười, nói với ông cụ. Cha ơi, tổng giám đốc Hoàng Phủ của tập đoàn Yên Hòa đã tới rồi, bây giờ đang ở ngay trước cửa lớn, còn sẽ ra ngoài đón bọn họ. Ông cụ Mộ Dung hơi kinh ngạc, thoáng qua Mộ Dung Tú một lúc, cuối cùng không nói ra lời từ chối. Mộ Dung Tú thấy vậy, lúc này mới đi ra ngoài. Khi Đường Tuấn nghe mấy chữ tổng giám đốc Hoàng Phủ của tập đoàn Yên Hòa, trong lòng cảm thấy hơi hồi hộp. Trong đầu anh hiện ra hình dáng khi còn nhỏ của cô gái kia, khóe miệng bất giác mỉm cười đau khổ, không biết bây giờ cô còn nhận ra mình hay không. Sau khi luyện được chân khí lúc nào cũng liên tục cải thiện tố chất thân thể của anh, ngay cả ngoại hình của anh cũng có một chút thay đổi nhỏ. Hơn nữa, khí chất của anh thay đổi nhiều hơn. Trước kia, anh được coi là thư sinh yếu đuối cũng không quá đáng, nhưng hiện tại, anh lại tựa như một thanh kiếm quý giá, ẩn giấu trong lớp vỏ ngoài. Ngay cả là người của nhà họ Đường, nếu như không quá quen thuộc, chỉ sợ trong một khoảng thời gian nhất thời, cũng không có cách nào nhìn ra mối liên hệ giữa anh và thiếu gia nhà họ Đường mấy tháng trước. Vài phút sau, từng tiếng bước chân vang lên ở cửa. Mộ Dung Tú hơi khom lưng, dẫn đường phía trước. Ngay cả anh cả của mình mà vị cậu hai nhà họ Mộ Dung này cũng dám chống đối. Lúc này trên mặt ông ta lại lộ ra vẻ vô cùng chân thành. Mộ Dung Lan dám cam đoan, từ nhỏ đến lớn, cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của chú hai, cho dù khi đối mặt với ông nội, cũng chưa từng có. Mà đi theo sau cách Mộ Dung Tú vài bước, lại là một người phụ nữ trẻ tuổi, trông cực kỳ tài giỏi. Quần áo của cô ấy vừa nhìn đã biết là thợ thủ công nổi danh từ Ý làm ra. Khiêm tốn, nhưng vẫn mang theo vẻ xa hoa. Tuy rằng không có bất kỳ ký hiệu logo nào, nhưng mỗi một phụ kiện cũng đã đủ để làm trang bìa của tạp chí thời trang. Dáng vẻ của cô ấy vô cùng xinh đẹp, cho dù từ ngữ nào trên thế gian này dùng trên người cô ấy đều không thể hình dung được khí chất này, tựa như tiên tử không dính bụi trần vậy. Tóc cô ấy được bới cao lên, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng tinh xảo. Cô ấy không đeo bất kỳ đồ trang sức nào, cũng không cần thiết phải đeo bất cứ thứ gì. Trên người Mộ Dung Lâm đeo đủ vàng bạc, tựa như một quý bà ung dung hoa quý. Nhưng hiện tại, so với cô gái này, lại quả thực giống như là hạng giàu, mới nổi vậy. Mộ Dung Lan vốn là một cô gái đẹp, khí chất cũng cao quý. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này, lại có cảm giác tự ti xấu hổ. Mà ở phía sau cô gái, một nhóm nam nữ chủ động kéo dài khoảng cách với cô, càng làm nổi bật khí thế không gì sánh kịp của cô. Cô vừa xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người, tựa như nữ hoàng ra ngoài đi tuần tra vậy. Cô chính là tổng giám đốc hiện tại của tập đoàn Yên Hà, cô con gái cành vàng lá ngọc của nhà họ Hoàng Phụ. Hoàng Phụ Ngọc được người ta ca ngợi là tài nữ trong giới thương nghiệp. Lúc này, ông cụ Mộ Dung cũng được chú Phú nâng dậy, những người khác, bao gồm cả Đường Tuấn cũng đứng lên theo bản năng. Ông nội Mộ Dung, nghe nói ngài bị bệnh nặng mới khỏi, hôm nay cháu cố ý tới thăm ngài đây ạ. Hoàng Phụ Ngọc nhìn thấy ông lão thì lập tức bước nhanh tới, quan tâm hỏi han. Dáng vẻ của cô không nhìn ra bất kỳ sự dối trá giả vờ nào, ngữ khí tự nhiên, giống như ông cụ Mộ Dung trước mắt là ông nội ruột của cô vậy. Cảm ơn Tổng Giám đốc Hoàng Phủ đã quan tâm, ông cụ Mộ Dung nói. Hoàng Phủ Ngọc lắc đầu nói, ông nội Mộ Dung, ngài đừng khách khí, cứ gọi cháu là Ngọc hoặc là Hoàng Phủ Ngọc là được. Nhà họ Mộ Dung và nhà họ Hoàng Phủ cũng đã từng có hợp tác. Ông nội cháu còn thường xuyên nhắc tới ngài, nói khi nào ngài rảnh rỗi thì phải đến Hà Nội tìm ông nội uống trà trò chuyện. Tổng Giám đốc Hoàng Phủ thật có lòng. Ông cụ Mộ Dung vẫn kiên trì xưng hô như vậy. Nhà họ Mộ Dung và nhà họ Hoàng Phụ quả thật đã từng có hợp tác, nhưng mối quan hệ giữa hai nhà này hiển nhiên còn chưa tới mức quá thân mật như vậy. Chủ tịch Hoàng Phụ, cha con Mộ Dung Khánh hô lên. Mặc dù tuổi tác của Hoàng Phụ Ngọc này nhỏ hơn ba người bọn họ rất nhiều, nhưng cho dù là thành tích kinh doanh hay bối cảnh gia thế, bọn họ đều không thể so sánh được. Đặc biệt là Mộ Dung Hà, trong mắt anh ta lại hiện lên tia sáng kỳ lạ. Anh ta là công tử phong lưu, từng chơi đùa với nhiều người phụ nữ, trong đó cũng không thiếu phu nhân giàu có. Nhưng sau khi nhìn thấy Hoàng Phụ Ngọc, anh ta mới phát hiện ra những người phụ nữ đó vốn không sánh nổi với một đầu ngón tay của Hoàng Phụ Ngọc. Hoàng Phụ Ngọc mỉm cười gật đầu với mấy người, xem như đáp lại. Là cô sao? Đường Tuấn nhìn dung mạo Hoàng Phụ Ngọc có chút quen thuộc, lập tức nhớ tới cô gái kỳ lạ, đụng phải ngày hôm qua ở trên máy bay. Hai người ở trong đầu chồng lên nhau, biến thành một người. Bác sĩ Đường, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hoàng Phụ Ngọc thản nhiên nói, giọng điệu vẫn duy trì sự trong trẻo lạnh lùng, không có bất cứ dao động nào. Hai người bọn họ biết nhau sao? Trong lòng của Mộ Dung Khánh, Mộ Dung Tú và Mộ Dung Lâm chấn kinh. Nếu Hoàng Phụ Ngọc quen biết Đường Tuấn, có lẽ bọn họ thật sự phải xem xét kỹ lại Đường Tuấn một phen. Mà trong lòng Mộ Dung Hà lại sinh ra ghen ghét, ánh mắt nhìn Đường Tuấn càng thêm vẻ không thiện cảm. Ừ, Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, câu này của Hoàng Phụ Ngọc chỉ sợ chỉ có anh hiểu được hàm nghĩa trong đó. Người ta thường nói, gái 18 thay đổi rất nhiều, quả nhiên không phải là nói dối. Mí mắt của Đường Tuấn khẽ rụ xuống, thầm nghĩ trong lòng. Bỏ qua cuộc gặp gỡ hôm qua ở trên máy bay, lần trước hai người gặp mặt chính là vào 10 năm trước. Khi đó, Hoàng Phụ Ngọc vẫn còn là một đứa trẻ. Mặc dù đã bộc lộ ra thiên phú phi phàm, nhưng anh vẫn không thể nào hình dung ra được em bé gái năm đó và nữ hoàng trong thương trường bây giờ lại là một người. Mặc dù năm đó quyết định hôn ước, nhưng đó cũng chỉ là hiệp định bằng miệng của Đường Hạo và ông cụ nhà Hoàng Phụ. Sau này khi Hoàng Phụ Ngọc dần dần nắm tập đoàn Yên Hà trong tay, hôn ước rất ít khi được nhắc đến. Hoàng Phụ Ngọc này cũng chưa bao giờ công bố tin tức này trên truyền thông. Trong khi Đường Tuấn chìm vào hồi ức, Hoàng Phụ Ngọc đã ngồi xuống cùng ông cụ nhà Mộ Dung. Về phần thế hệ thứ hai, ba anh em Mộ Dung Khánh và thế hệ thứ ba, Mộ Dung Lan của nhà họ Mộ Dung đều chỉ có thể đứng đó. Mộ Dung Lan không nói được một lời, cô đang nhìn về phía Đường Tuấn có chút thất thần từ lúc Hoàng Phụ Ngọc bước vào, nhếch môi, vẻ do dự và kiên định trong mắt cứ thay nhau xuất hiện. Lặp đi lặp lại. Sau hồi ức ngắn ngủi, Đường Tuấn chợt phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Dung Lan, anh lập tức hiểu ra cô đã hiểu lầm quan hệ giữa hai người. Nhưng lúc này cũng không phải là thời cơ thích hợp để giải thích. Cho dù anh và Hoàng Phụ Ngọc thật sự có hôn ước với nhau, cho dù Hoàng Phụ Ngọc khi xưa không bằng hiện tại, giống như nữ hoàng vậy, cho dù cô ấy nhận ra anh đi nữa, nhưng Đường Tuấn vẫn giữ nguyên trái tim ban đầu, không hề thay đổi. Đã yêu một người, dù xấu hay đẹp, thì có làm sao chứ? Đây là thái độ của Đường Tuấn đối với tình cảm. Cho dù dựa vào nhà hoàng phụ có thể khiến anh nhanh chóng đạt được sức mạnh to lớn, đủ để chống lại lực lượng của Đường Quang Hòa, nhưng anh vẫn khinh thường. Hơn nữa, so với Hoàng Phụ Ngọc nhìn như nhã nhặn, kỳ thực lại là kiểu người ngồi tít trên cao. Đường Tuấn cảm thấy càng trung tình với Mộ Dung Lan. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 36 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.